Liễu Sao thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt hung ác, cô bé sợ tới mức chạy ra trốn sau lưng Lục Ly. Ngươi làm gì vậy? Cô bé như thế ngược lại rất hợp ý của Đỗ Minh Trùng, cậu ta nhướng mày cười lạnh. Xắn tay áo bước tới đẩy vai Lục Ly. Muốn đánh không? Chứng kiến, hai người nảy sinh xung đột tất cả mọi người ngừng cười, chờ đợi trò. Hay, đám bé gái toát mồ hôi thay Lục Ly một phen, trong mắt các bé tuy rằng ngày thường Lục Ly rất đẹp trai, nhưng lại có chút nho nhã yêu ớt. Sao có thể đánh lại Đỗ Minh Trùng rắn chắc khỏe mạnh? Đối mặt với khiêu khích, Lục Ly không chút hoang mang tránh cánh tay kia, bỗng nhiên chỉ vào những cái bánh màn thầu rơi trên mặt đất nói. Cẩn thận, có người muốn cướp, Lục Ly vừa cất cao giọng nói, vừa cố ý vô tình rời tầm mắt đến 10 cậu bé cách đó không xa. Bọn trẻ này đều là những đứa không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có vài đứa từ hôm qua vào phủ tới giờ vẫn chưa ăn được gì. Nghe Lục Ly nói thế, bọn chúng như được chỉ dẫn, đều chạy lên cướp đồ. Đỗ Minh, góc chuyện audio.com, Trùng vốn mưu toan dạy dỗ Lục Ly một phen, nào ngờ kết quả là thức ăn của mình lại bị cướp mất, cậu ta tức giận quay lại đánh người. Tiếc rằng cậu ta chậm một bước, màn thầu trắng đã không còn bóng dáng, trong khoảnh khắc Đỗ Minh Trùng rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, tựa như con sư tử phẫn nộ hét lớn một tiếng, vung nắm đấm đánh Lục Ly. Không hiểu, sao Lục Ly lại nghiêng người chuyển sang bên trái cậu ta, giơ chân đạp một cái, động tác vừa nhanh nhẹn vừa đẹp mắt. Trận đấu này kết thúc rất nhanh, nhanh đến độ không tưởng tượng nổi. Đợi bọn trẻ hoàn hồn lại, cảnh tượng trước mắt khiến cả đám trẻ ngẩn người. Một chân Lục Ly đạp trên lưng Đỗ Minh Trùng, cậu cúi người nói. Ngươi có phục không? Đỗ Minh Trùng dãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích, cậu ta càng thấy nhục nhã, càng căm hận, thấy chiếc màn thầu Liễu Sao đang cầm trong tay quát to, còn thức ăn kìa, các ngươi còn không nhanh tới cướp. Liễu Sao tỉnh ngộ, sợ tới mức vội vã nhét phần còn lại của cái bánh vào trong miệng. Thật ra căn bản không có người nào dám chạy tới, các cậu bé đều nhìn Lục Ly trong ánh mắt dâng lên sự kính sợ. Cậu thiếu niên chiến thắng thoạt nhìn qua, tuy không có nhiều khí thế, nhưng không hiểu sao lại khiến các cậu bé chột dạ. Vẻ mặt của các cô bé vừa hưng phấn vừa sùng bái, lúc trước khi tranh cướp những mũi tên Đỗ Minh Trùng đã đánh bại vài cậu bé, Lục Ly ấy thế mà còn lại hại hơn cậu ta. Ở bên kia vài tên thị vệ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nay cũng không nhịn được mở miệng. Vệ Trường, tiểu tử này quả không tệ, tầm nhìn của hầu gia tuyệt thật. Phương Vệ Trường không nói tiếng nào, trận đánh này tất nhiên không xem là ngoạn mục, thật ra chỉ là bọn trẻ đùa nghịch giánh nhau. Quan trọng là hành động của Lục Ly không chút sơ hở, lai lịch lúc trước của cậu ta không rõ ràng, hầu gia đã dặn dò phải để ý, nay theo y quan sát, thằng bé này thực sự chưa từng luyện võ, cũng không phải người trong võ đạo, càng không có đặc điểm của yêu ma. Hôm qua y còn cố tình phái người đi điều tra lai lịch nó, quả thật thằng bé này đúng là người nhà họ Lục ở Lâm Thành. Lục gia suy sụp, nó mới rơi vào bước đường này, nó hoàn toàn đủ tố chất trở thành một sát thủ vĩ đại, không sợ đau, không sợ chết, tuổi nhỏ mà đã biết đánh đòn tâm lý người khác, gặp hiểm nguy không hoảng loạn, lúc đánh trả lại vừa nhanh, chuẩn, hiểm độc, lại còn biết tự mưu lợi, thật là một nhân tài có thể đào tạo. Là do ngươi ra tay trước. Lục Ly thu chân lại lùi về hai bước, tự lẩm bẩm. Đánh trận này thật mất mặt mà. Đỗ Minh Trùng chẳng nói câu nào, đứng bật dậy lập tức nhào tới chỗ Lục Ly. Lục Ly đã phòng bị từ lâu, hai ba chiêu đã đánh ngã cậu ta một lần nữa, có lòng tốt nhắc nhở. Đừng có chọc ta, Lục Ly càng ôn hòa, đám trẻ càng cười lớn. Các ngươi, còn dám cười. Đỗ Minh Trùng đỏ mắt, vì thế liền chút cơn giận lên đầu những đứa trẻ đang cười. Rốt cuộc cậu ta cũng lợi hại hơn những đứa bé khác, khi nổi giận xuống tay rất ác độc, nhanh chóng đánh hai cậu bé trong đám trẻ ngã lăn trên mặt đất không nhúc nhích được. Nhìn hai cậu bé trên đất, Đỗ Minh Trùng cảm thấy mình lấy lại được chút thể diện, không quan tâm vết bầm xanh trên hàm trái của mình, dùng tay áo lau vệt máu bên khóe miệng. Cậu ta lại giẫm mạnh lên chân cậu bé kia, kiêu căng ngạo mạn trừng mắt nhìn những đứa khác. Bọn trẻ nhanh chóng thu lại nụ cười, thần sắc rất tức giận, lòng càng thêm kính phục Lục Ly. Góc chuyện audio.com, gạt bỏ nghi ngờ, sắc mặt Phương Vệ Trường tốt hơn hẳn, ra hiệu bảo người lấy roi tách bọn trẻ ra, y thấp giọng mắng, đồ vô dụng, sau đó vung tay xuống. Thị vệ hiểu ý, lập tức bước tới kéo hai cậu bé đi mất, động tác rất thô bạo, đứa bé bị thương kêu thảm thiết không ngừng. Tuy không biết kết cục cuối cùng của hai cậu bé sẽ thế nào, nhưng Phương Vệ Trường sẽ xử lý đồ vô dụng ra sao, thủ đoạn của y bọn trẻ cũng có chút hiểu biết mơ hồ đoán được, không có ai dám lên tiếng. Ở nơi này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, kết cục của kẻ yếu chính là chết. Liễu Sao, quay mặt lại nhìn Lục Ly, còn chưa kịp nói gì Lục Ly đã xoay người bỏ. Đi, có một đám người chạy lên vây quanh nói chuyện với cậu ta, gồm có Bạch Phượng vài cô cậu bé khác. Liễu Sao ngoảnh mặt đi, tự mình tìm một góc xa xa ngồi xuống nghỉ ngơi. Cách Trương,